Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lộ lộ mới yên tâm thở vào một cái. Sếp tổng đại nhân hiếm lắm mới giữ đúng lời hứa một lần, còn hại cô thấp thỏm không yên, sợ anh giữa đường giở trò. Đường Vũ gọi một loạt món ngon, sau đó còn nói với phục vụ. Tất cả đều không cay. Châu Lộ Lộ không hề để ý, chỉ mải dùng khẩu hình không ngừng nhắc anh. Bò bít tết. Đường Vũ giở khóc giở cười, nhưng vẫn theo ý cô. Châu Lộ Lộ bây giờ mới hài lòng, đặc biệt nhấn mạnh. Anh trả tiền. Biết rồi. Thức ăn được đưa lên, cả hai chăm chú cắt thịt bò. Đường Vũ đặt một phòng ăn độc lập, trên chiếc bàn dài chỉ có hai người, chỉ có tiếng dao nĩa cọ sát. Đường Vũ dường như đã quen, Châu Lộ Lộ lại thấy không tự nhiên, tìm đề tài nói chuyện. À, Lady ấy, anh thường xuyên đi công tác. Vậy những lúc ấy Lady phải làm sao? Nếu đi một hai ngày thì để sẵn thức ăn đó, cho nó ăn mấy ngày. Nếu đi chục ngày nửa tháng thì nhờ thư ký, trợ lý thi thoảng đến cho nó ăn một chút. Nói đến đây, Đường Vũ thở dài. Cô biết đấy, bọn họ bận rộn như vậy đâu rảnh để ý đến con chó. Nhớ thì cho ăn chút rồi đi, không nhớ thì cho nó đói luôn. Mỗi lần về đều thấy Lady gầy hẳn đi, cả hơi bẩn không chịu được. Nhìn dáng vẻ sầu muộn này của Đường Vũ, Châu Lộ Lộ cảm thấy anh giống như đang buồn phiền vì không chăm sóc con cái được tử tế vậy. Bất giác mềm lòng. Thế thì đâu có được, tội nó lắm. Mắt Đường Vũ sáng lên. Hay là cô chăm sóc nó giùm tôi nhé? Hả? Cô chẳng qua là muốn nói hay là anh đưa nó đi cùng, đừng để nó bơ vơ mà tội nghiệp. Sao lại thành ra thế này nhỉ? Đường Vũ cũng không chờ cô đồng ý, chắc nịch nói. Sau này Lady nhờ vào cô vậy. Ăn uống no say, bớt đại nhân yêu cầu đi dạo xuôi cơm. Cô đây chỉ là nhân viên quèn, đương nhiên phải hết lòng hộ tống. Cả đoạn đường Đường Vũ đi trước, Châu Lộ Lộ lẽo đẽo đi sau. Thi thoảng Đường Vũ lại quay đầu nhìn cô, khiến Châu Lộ Lộ không khỏi có cảm giác vui sướng khi dắt chó đi dạo. Lần thứ nờ, Đường Vũ quay đầu nhìn thấy chính là vẻ cười ngây ngô của Châu Lộ Lộ. Cô đang nghĩ gì vậy? Dắt chó đi dạo. Sau khi nhìn thấy Đường Vũ dừng chân và cái nhíu mày của anh, Châu Lộ Lộ mới biết mình đã buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu rồi. Trước khi Đường Vũ kịp phát ra câu trừ lương, Châu Lộ Lộ đã tiến lên phía trước nói. À không, ý tôi là chó, anh là chủ, anh dắt tôi đi dạo ấy. Đứng trước tiền yêu dấu, thể diện chỉ là mây bay. Đường Vũ nhếch miệng cười xanh mãnh. Vậy là ngày mai tôi phải sắm thêm sợi dây xích, như vậy cô mới không hơi một chút là chạy loạn. Bót đại nhân, tôi nói anh là vua, anh liền tự đội mũ miệng đấy à? Đương nhiên đấy chỉ là lời, trong lòng thôi, ngoài mặt vẫn tươi cười. Thế thì không cần đâu, tôi ngoan lắm. Lần này Đường Vũ không đáp, Châu Lộ Lộ tưởng cuộc nói chuyện kết thúc tại đây. Rất lâu sau, Đường Vũ đột nhiên nói. Châu Lộ Lộ, bị bắt nạt cũng không biết đường phản kháng à? Giọng nói pha chút tức giận. Châu Lộ Lộ chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, mặt ngơ ngác. Châu Lộ Lộ, nhớ kỹ, chỉ có tôi mới được ức hiếp cô, những người khác không được. Nếu ai dám bắt nạt cô, có thể đấm liền đấm, có thể đá thì đá, tuyệt đối không được không phản kháng. Nếu để tôi biết cô không phản kháng, cứ đợi bị trừ lương đi. Đường Vũ nói rất nhiều, Châu Lộ Lộ không nhớ hết. Trong đầu cô chỉ còn một câu nói của anh thôi. Chỉ có tôi mới có thể ức hiếp cô, và cứ đợi bị trừ lương đi. Trời ơi, cái tên chết tiệt này, ức hiếp người còn có thể nói ra đường đường chính chính như vậy. Không thể nói ra câu nào ngoài câu trừ lương hay sao? Cô đúng là số khổ mà. Lời của Đường Vũ nếu rời vào tai người khác hẳn là cảm động lắm. Có điều, Đường Vũ đã quá đề cao chỉ số IQ của ai đó rồi. Từ sau sự kiện quả táo đỏ, nhân viên công ty thông minh hẳn ra. Ai ai cũng hiểu, Châu Lộ Lộ ôm được hai bắp đùi lớn nhất ở đây, cho nên không thể trêu chọc, càng không thể tùy tiện coi thường. Nhưng trong lòng vẫn rất không phục, cho nên bắt đầu đổi cách thức. Vừa gặp Châu Lộ Lộ liền tươi cười thân thiết.